Cô rất không tiền đồ, cảm thấy hốc mắt có chút nóng lên, gạt bỏ một tia khó coi, dáng tươi cười mở cửa xe rời đi, không dừng lại đi tới hành lang, thẳng đến vào thang máy, mới chậm rãi buông lỏng thân thể, tâm như là bị gai đâm đau, rất khó chịu. Trở lại căn hộ, đổi giày, bật đèn, trong phòng khách đứng trong chốc lát cô chuyển hướng ban công. Không ngoài ý muốn dưới lầu chiếc xe đen còn đó, cô chứng kiến đầu xe phía trước chính là BMW kia, còn có chàng trai tựa ở thân xe ngửa đầu mỉm cười. Anh hướng cô phất phất tay cánh tay, sau đó quay người lên xe, cô nhìn anh quay đầu xe, đèn sau dần dần biến mất trong mắt hướng ra ngoài, bắt đầu phiền muộn. Giờ khắc này cô có suy nghĩ rất đáng ăn đòn, nếu như không có tách ra 4 năm kia sẽ có nhiều tốt đẹp. Thứ 6, buổi trưa cô nhận được điện thoại của Hạ Tử Phi. Hắn nói, Hạ Thiên, ngày mai anh đi qua gặp em, thuận tiện cho Hy hứng lấy gió. Cô Jiong, lại Jiong, ôn Hy thừa thật đáng thương. Jiong, biểu tượng há hốc mồm của Ti Kiêu. Cô nói, đúng dịp ngày mai Tiểu Ni cũng bay tới tìm việc làm. Hạ Tử Phi ho nhẹ một tiếng nói, anh biết, sau đó cô càng Jiong rồi. Ngài đây là đến tìm cô nàng, thuận tiện đến gặp em đi. Hạ Tử Phi cười hắc hắc hai tiếng nói, anh đi qua khảo sát nhóm thị trường kiến trúc chỗ em một chút, chuẩn bị tự làm. Cô có chút kinh ngạc, anh muốn tự mình gây dựng sự nghiệp, hắn có chút thổn thức nói, sắp 30 tuổi rồi, cũng nên có sự nghiệp của mình rồi. Cô ho khan một tiếng nói, Tiểu Ni vừa quyết định từ chức đến bên này mà phát triển, anh cũng tới đây gây dựng sự nghiệp, các người gian tình cũng quá rõ ràng đi, Từ Phi a hát, không phải em dội anh nước lã, cô nàng cùng hoàng tử đẹp trai còn chưa chia tay đâu, anh kiềm chế một chút, hiện tại anh giàu gì cũng là quản lý kinh doanh rồi, cứ như vậy mạo muội từ chức cẩn thận cuối cùng công dã tràng. Hạ Tử Phi trầm mặc 2 giây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có được tất có mất, không nỡ từ bỏ làm sao có thể có được, cho dù đến lúc đó thật sự hai bàn tay trắng, anh cũng không hối hận quyết định bây giờ. Cô nói, Thượng Đế phù hộ anh. Hạ Tử Phi cười mắng cô, em phù hộ em đi, đúng rồi, lần này qua để cho anh gặp bạn trai em, đừng để người lừa gạt đi. Cô nghĩ nói, được, em sẽ nói với hắn. Hạ Tử Phi lên tiếng nói, em cùng Hy Thừa hiện tại thế nào? Cô nghĩ nói, nếu như em nói bọn bây giờ là huynh đệ, anh sẽ cảm thấy có chút sụp đổ không? Hạ Tử Phi cố ý ho khan hai tiếng nói, khá tốt, dù sao không phải kẻ thù là được, ngày mai gặp mặt rõ hơn. Cúp điện thoại, cô trên MSN gửi cho Lưu Ni ức, Tử Phi ngày mai cũng tới đây. Qua thêm vài phút đồng hồ cô ấy trả lời cho cô mình biết rồi. Cô buồn bực, đây là cái thế giới gì? Mọi người chơi trò mập mờ đều đùa như vậy, yên tâm thoải mái sao? Quá điên cuồng, buổi tối sau khi tan làm cô ngồi xe Phùng Tô Xuyên đi khách sạn, ngành bọn cô cùng mấy đồng nghiệp bộ công trình ngồi cùng một chỗ, Ôn Hy Thừa tại một bàn khác. Bộ công trình cơ bản đều là nam, cũng đều là người trẻ tuổi, Phùng Tô Xuyên cùng bộ công trình bộ quản lý kinh doanh Lữ Dương cũng không kiêu căng, mọi người phóng khoáng rất cởi mở, uống rượu nói chuyện phiếm, không khí rất là náo nhiệt. Phùng Tô Xuyên là người duyên vô cùng tốt, hơn nữa cơ bản thuộc về nhân vật dưới một người trên vạn người, hiện tại lại có thể đề thăng làm phó tổng, mấy kỹ sư tự nhiên thay phiên hướng hắn mời rượu, như vậy vốn là nhân vật chính Ôn Hy Thừa ngược lại dễ dàng rất nhiều. Bộ công trình theo cô chung đụng tốt hơn, mấy đồng sự mang rượu đỏ tới, Phùng Tô Xuyên đã uống đến ánh mắt có chút rời rạc rồi, tay hắn chống cái chán, nhìn đi tới vài người, nụ cười trên mặt thật là bất đắc dĩ. Bọn họ cũng đều biết cô không uống rượu đỏ, việc này nhất định là muốn hắn thay. Hạ Thiên, một người trong đám kỹ sư đó đặt mông ngồi ở bên cạnh ghế cô, cánh tay khoác lên trên vai của cô, đưa một ly rượu đỏ lại, cười đến vẻ mặt gian trá. Những người khác ngừng động tác, tất cả đều nhìn lại, trong đó cả Ôn Hy Thừa, trên mặt của anh không có nụ cười, chỉ là nhàn nhạt nhìn cô. Cô cúi đầu nhận lấy ly rượu trước lúc tay Phùng Tô Xuyên tới, không có ngừng uống một hơi cạn sạch, sau đó cười cười nói. Tôi uống, có thể đem bàn tay heo ăn mặn của cậu bỏ ra đi à nha. Lặng im ngắn ngủi, mọi người một hồi cười vang, kỹ sư bị cô trêu chọc lại càng cười đến ngửa tới ngửa lui, hắn buông cánh tay xuống nói. Hạ Thiên, hôm nay cảm xúc rất hay à, hát, trong chốc lát tới KTV tôi muốn hát đối tình ca với cô. Cô cười đạp hắn không nói chuyện, chuyển con mắt vô ích nhìn chỗ Ôn Hy Thừa, cô nhìn thoáng qua cửa ra vào cúi đầu. Từ khách sạn đi ra, một đám người trùng trùng điệp điệp đi KTV, nhưng lại không nhìn thấy Ôn Hy Thừa, vào phòng, cô nghe được có người hỏi Tống Dĩnh. Lão đại cô đâu rồi? Tống Dĩnh một bên thử micro, vừa nói. Hắn nói có chút không thoải mái đi trước, sau đó chuyển hướng Phùng Tô Xuyên nói. Phùng quản lý kinh doanh tôi thấy rõ, hắn thật sự không thoải mái, hẳn là uống nhiều quá dạ dày khó chịu, không phải không cho ngài mặt mũi. Phùng Tô Xuyên nơi nới lỏng cả. Vạt miễn cưỡng dựa vào ở trên sofa cười nói, vốn chính là các huynh đệ tụ họp, nói nghiêm trọng như vậy làm gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sau khi nói xong mấy kỹ sư đi theo phụ hỏa, nói cái gì tất cả mọi người là huynh đệ, còn nói rùa biển chính là tinh quý, xem thường bọn hắn cái gì và vân vân, cô nghe cảm thấy có chút không thoải mái, mà Phùng Tô Xuyên chỉ là cười nhạt cũng không có phản bác. Bọn họ ca hát chơi xúc xắc, cô đi ra ngoài tìm nơi thanh tĩnh gọi điện thoại Ôn Hy Thừa. Chờ thật lâu mới gọi được, nhưng là đầu bên kia điện thoại không có thanh âm. Cô trầm mặc một chút nói. Anh về rồi, Tống Dĩnh nói anh không thoải mái, là dạ dày đau phải không? Không có việc gì, anh tiếng nói rất trầm thấp, dừng lại một chút còn nói. Đã uống thuốc rồi, không sao. Vậy là tốt rồi, sớm một chút nghỉ ngơi, ngủ ngon. Hạ Thiên, anh gọi cô, anh hôm nay rất vui vẻ. Thanh âm của anh khinh khinh phiêu phiêu, nghe không xuất ra chân thật tâm tình. Cô không hiểu nói, sao cơ, ống nghe lặng im thời gian ngắn, sau đó anh nói. Lại nhìn thấy em vui vẻ, anh rất vui vẻ. Cô hốc mắt dần dần ướt át nghe được anh nhẹ nói câu. Bye, điện thoại liền cắt đứt. Cô đưa điện thoại di động bỏ vào trong bí, xoa xoa khóe mắt cười đi trở về phòng. Cô nghĩ cô hẳn là vui sướng đấy. Cách chương.